Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45 làm sáng tỏ. Trần Kỳ tự lần trước ca sĩ đại tái sau, trung thực mà tuần hoàn hắc đến chỗ sâu trong tự nhiên phần nguyên tắc. Lắc mình biến hóa trở thành một gáo phấn, nhất kiên định bất di bản thạch vô chuyển cái loại này. Ở Tam Thiên Thủy, hợp với vài lần bị cuốn vào hắc liêu lại nhanh chóng xoay ngược lại sau. Càng là dơ lên cao một gáo phấn đại kỳ không hề dao động. Làm âm nhạc học viện xuất thân Trần Kỳ, so sánh rối rắm phức tạp internet tin tức rối rắm phức tạp, càng tin tưởng âm nhạc mới là một phương tịnh thổ. Hôm nay nàng sớm mà ngồi xổm Tam Thiên Thủy phòng phát sóng trực tiếp, nhón chân mong chờ nhà mình chính chủ đã đến. 8:30 Tam Thiên Thủy đúng giờ mở ra phòng phát sóng trực tiếp. Gần nhất một đoạn thời gian hắc phấn đại chiến làm cho phòng phát sóng trực tiếp ở trong nháy mắt đồng thời chen vào hơn 400 vạn người. An dư quần chúng cùng hắc phấn phấn các chiếm nửa giang san. Giao diện trong nháy mắt tạp trụ. Tam Thiên Thủy thật hào kiệt. Nếu ta không nhìn lầm nói, đây là cao thanh camera đi. Trên lầu chân tướng, so sánh với kia giúp mỹ nhan mỹ đến mặt, đều mau thành thế giới giả tưởng. Yêu diễm đồ đê tiện. Tam Thiên Thủy tuyệt bích là một sợi thanh lưu. Trước xuất hiện ở mọi người trước mắt, là một chương án thư. Hoa văn đều mảy may tất hiện, nửa cũ nửa mới, nhìn ra được có chút năm đầu. Mặt bàn một chậu xương rồng bà, mấy chồng sách giáo khoa, notebook, túi đựng bút, một chản rơi xuống đất đèn bàn. Thực tiêu chuẩn học sinh cấp 3 trang bị, đột nhiên quát lên Hoài Cựu Phong, chi phối ta toàn bộ thanh xuân. Là Hoàng Cương bài thi 3 năm thi đại học 5 năm bắt trước. Đáng sợ canh ba ngọn đèn dầu canh năm gà. Đúng là học sinh đọc sách khi. Thật là học sinh cấp 3 không thể nghi ngờ. Trần Kỳ tưởng tượng đến nữ thần thế nhưng so với chính mình nhỏ 4 tuổi. Liền nhịn không được cảm xúc phức tạp. Chào mọi người, đầu tiên xuất hiện ở trong video là một đôi tay tú hẹp thon dài, rồi lại nở nang trắng nõn. Móng tay tu bổ thật sự sạch sẽ, lộ ra phấn nhuộn ánh sáng. Nhìn ra được chủ nhân sinh hoạt khỏe mạnh, làm việc và nghỉ ngơi quy luật. Mọi người không khỏi nín thở lên. Lúc này mới nhớ tới bị chính mình xem nhẹ rất sự thật. So với những cái đó bay đầy trời hắc liêu, Tam Thiên Thủy bản nhân nhan giá trị tương đương có thể đánh. Này hai chân lấy khiến cho luyến tay phích cuồng hoan dấu điểm chỉ mẩu nhẹ nhàng kéo ra ghế dựa. Dịch khai bút túi, một khuôn mặt bỗng dưng vọt tới trước màn ảnh. Bạch đến cơ hồ phản quang. Này lãnh điều bạch, gương mặt kia xinh đẹp đến không thể tưởng tượng. Rõ ràng sinh một đôi xuân thủy liên liên mắt đào hoa. Lại cực lãnh đạm, con ngươi cực hắc. Cánh môi nở nang đến gãi đúng chỗ ngứa. Xinh đẹp hoa anh đào sắc. Lúc này hơi hơi câu lấy. Đây là một cái hoàn toàn không giống học sinh cấp 3. Học sinh cấp 3 không có ngây ngô, ngược lại lộ ra thành nhân thức đạm mạc. Này đạp mã là thuần tố nhan. Tới cái cao thủ nói cho ta, là ta đôi mắt ra vấn đề. Vẫn là cao thanh camera có miêu bệnh. Hành nghề 13 năm thâm niên chuyên viên trang điểm nói cho ngươi. Oa nhi này tuyệt bích không hóa. 66.666.666 liền ở tân một vòng tán thưởng. Vừa rồi còn cao lãnh đến không thể tưởng tượng Tam Thiên Thủy đột nhiên cong cong đôi mắt. Cười thành một loan trăng non nhi. Kia cổ nghiêm nghị không xâm phạm khí chất tức khắc không có. Thay thế là điểm mỹ nhà bên Phạm Nhi, làm đại gia đợi lâu, Giang Khê chiều màn ảnh vẫy vẫy tay. phía trước ở phụ lục, cho nên vẫn luôn trừ không ra thời gian tới ứng đối trên mạng này đó sốt ruột sự. Rốt cuộc, so với phát sóng trực tiếp, ta tin tưởng ta fan, càng hy vọng ta có thể lấy được hảo thành tích một gáo các fan. Cho các ngươi lo lắng, làn đạn nháy mắt bị vô số đột nhiên toát ra một gáo phấn chiếm cứ. Hỏa tiện đại pháo một lưu mà tạp xuống dưới. Giang Khê cứng họng, tuy rằng thực cảm tạ fan đánh thưởng, nhưng ta hy vọng các ngươi đánh thưởng là ở không ảnh hưởng sinh hoạt vô có thừa lực tiền để hạ tiến hành động tác liền như vậy một hồi. Thô thô phỏng chứng xuống dưới. Phân ngôi cao một nửa phân công làm thất một bộ phận sau. Nàng cũng có thể đến cái 1.000 nhiều. Thân thị bình quân lương tháng mới 3.000 nhiều. So với những cái đó gần cù chăm chỉ thở hổn hển công tác đảng. Này tiền thật sự tới quá dễ dàng. Liền ở một mảnh hài hòa. Một cái cam về hỏi chuyện thập phần thấy được. Uây bua sở phơi phiếu điểm. Là thật là giả, nếu là thật, vì cái gì cùng lần trước bị bạo thành tích chênh lệch như thế đại. Mọi người đều biết, cam về người sử dụng yêu cầu đánh thưởng ngạch độ vượt qua 50 vạn, mới có thể treo lên, thực bén nhọn thực trực tiếp vấn đề. Sở hữu một gáo phấn tâm đều nhịn không được nắm lên, sợ bị đào ra hắc liêu. Trong màn hình Tam Thiên Thủy một chút không thấy bực. Khẽ cười lên, ta dám phóng, liền dám nhận chư vị nếu vẫn là không tin. Đại nhưng thượng ta thân thị một chung phía chính phủ diễn đàn tuân cố vấn. Tin tưởng có thể được đến vừa lòng trả lời, phía dưới có làn đạn nhược nhược mà hồi phục. Thân phận thật sự vì thân thị một học sinh trung học. Tam Thiên Thủy mê đệ tỏ vẻ, Tam Thiên Thủy lần này kỳ trung khảo trực tiếp được cả năm cấp đệ nhất hảo sao. Thủy quân cút xéo, Giang Khê đối hắc hắc phấn phấn giao tạp làn đạn làm như không thấy. Điều chỉnh hạ camera, trực tiếp nhắm ngay mặt bàn. Vì thế, toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp, lại chỉ còn lại có một đôi tay, mấy chồng sách giáo khoa cùng vở. Túi đựng bút, bất luận là hắc, phấn, vẫn là ăn dưa người qua đường, đều bị Tam Thiên Thủy kế tiếp hành động cấp sợ ngây người. Nàng thế nhưng làm cho mấy trăm vạn fan mặt, công khai mà mở ra sách giáo khoa, bắt đầu làm tác nghiệp. Toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp tràn ngập mê giống nhau hít thở không thông. Trừ bỏ trang giấy phiên trang thanh, cùng bút bi trên giấy xẹt qua sàn sạt thanh. Không còn hắn vật, tại đây một khắc, đại gia cộng đồng trở lại đã từng bị thi đại học chi phối sợ hãi. Chủ bá chân tuyệt sắc, chủ bá, ngươi còn như vậy đi xuống, sẽ mất đi chúng ta. Gạch dưới, một gáo phấn tỏ vẻ, oa mà một tiếng khóc ra tới. Một ít không nhẫn nại mà trực tiếp nhảy ra phòng phát sóng trực tiếp. Nhưng càng nhiều người lựa chọn mở ra trang web một bên soát video một bên làm khác. Ngẫu nhiên tới liếc thượng hai mắt. Rốt cuộc, quang này tay, cũng rất cảnh đẹp ý vui. Dần dần, có người nhìn ra chút bất đồng tới. Chẳng lẽ chỉ có ta cảm giác chủ bá soát để tạc lưu sao? Trên lầu 1, phiên trang cũng lưu, quá nhanh đi, SMMMMM, khó khăn tiếp cận áo tái một đạo dạy số đề. Tận mắt nhìn thấy Thủy Thủy dùng không đến 10 giây giải ra. Học tra cấp quỳ, fan cùng một bộ phận người qua đường tỏ vẻ sôi nổi dâng lên đầu gối. Nhưng Internet xưa nay không thiếu nghi ngờ cùng âm dương quái khí giả. Nói không chừng là Tam Thiên Thủy trước đã làm một lần, lại tới làm một lần lừa dối người. Nhìn này phiên thư tốc độ, một lần là có thể nhớ kỹ. Quá giả, trên lầu chân tướng, một cái tỏ vẻ nhà mình trưng nấu học thần bám vào người. Làm sao sao thành, Một cái tỏ vẻ chủ bá giả danh lừa bịp, học bá nhân thiết sớm hay muộn đến băng. Liền ở phấn phấn hắc hắc bởi vì chủ bá soát đề quá nhanh véo thành một đoàn là lúc. Giang Khê đột nhiên ngẩng đầu, Trần Kỳ liền mắt thấy trên màn hình Tam Thiên Thủy cười đến nghịch ngợm lại đáng yêu. Trong mắt phảng phất lạc đầy ngôi sao, làm người sao, thiếu một chút phỏng đoán, nhiều một chút tín nhiệm, không hảo sao, còn có người không tin nói, ta tùy cơ trừ ba đạo để tới làm, nói tốt nga, không thể siêu cương, chủ bá ta mới cao nhị tương đương, vừa dứt lời. Vừa rồi xuất hiện quá một lần cam về nhanh chóng ra một đạo toán học đề. Cao cao treo ở màn hình ở giữa. Tự thể thêm hồng thêm thô. Làm người xem nhẹ đều khó. Trần Kỳ liếc liếc mắt một cái liền biết này cam về là cố ý khó xử. Cung thủy thủy hạn định điều kiện bất đồng. Này đề, siêu cương, thường thấy vi phân và tích phân đề. Đại học mới bắt đầu học, đang muốn đi lên cãi lại, lại thấy nhà mình Trương Nấu chỉ liếc mắt một cái, thật giống như nhớ kỹ đề mục, buồn đầu tính toán lên, còn không đến 2 phút, viết tràn đầy một trang giấy, rốt cuộc ngừng bút, Giang Khê đem giấy ấn ở camera hạ, thanh âm thanh thúy, thế nào, đúng hay không, này cam về tên là mua mua xe. Là cái danh xứng với thực phú nhị đại sinh viên. Từ trước đến nay không quen nhìn chỉ biết làm nũng bán đà nữ chủ bá. Thiên vị đánh thưởng những cái đó trò chơi chơi đến lưu nam chủ bá. Nguyên bản cũng không chú ý tới Tam Thiên Thủy. Thẳng đến ngực đại ngốc nghếch học cha chủ bá cư nhiên dám phơi thành tích. Câu thượng hot search cái đuôi nhỏ. Tự nhận hỏa nhãn kim tinh muốn thay thiên hành đạo phú nhị đại liền đem gần nhất lớp học khó trụ. Quá hắn một đạo đề dọn đi lên. Nữ chủ bá nếu không chọn. Hắn thế tất muốn chào phúng nàng lời nói rỗng tuếch cố làm ra vẻ. Nếu tuyển khẳng định làm không ra. Kia hắn còn có thể lại cười nhạo này học bá nhân thiết đồ có này biểu. Ai ngờ. Tam Thiên Thủy làm ra tới, sao có thể, mua mua xe đúng rồi đối đáp án, thế nhưng chính xác, nhìn kỹ giải đề quá trình, ý nghĩ rõ ràng, Tam Thiên Thủy vòng khai vi phân và tích phân, lựa chọn hiện có tri thức hệ thống, thế nhưng cũng đem đề cấp 7 công 8 vòng mà cởi bỏ tới, tuy nói quá trình rườm ra chút, khá vậy đủ thấy này tri thức. Vững chắc, mua mua xe vẻ mặt mộng bức, chính phát ra lăng, làn đạn đã bị một đống 666.666 cấp chiếm lĩnh. Ngồi xem mua mua xe đại mặt chấm đất, sưng lên, tiếp theo đề, Giang Khê không để bụng. Liền ở mua mua xe không tin lặp lại, nàng lại nhanh chóng giải quyết một đạo vật lý lượng biến đổi đề. Một đạo hóa học đề, tam đề đã qua, chờ mua mua xe phản ứng lại đây. Lập tức liền soát 10 chỉ hàng không mẫu hạm, tức khắc, mãn bình đều nổ tung hoa. Một con hàng không mẫu hạm 1 vạn, liền như vậy vài giây. 10 vạn soát không, chủ bá, cầu cháu, mua mua xe quỳ xuống chân chó. Làm từ nhỏ đến lớn không đứng lên quá chính tông học cha. Mua mua xe tỏ vẻ, Tam Thiên Thủy thật học thần, bị một hồi nhân dân tệ tạt ngốc Tam Thiên Thủy cười đến càng thêm điềm mỹ. Đa tạ hào ca đánh thưởng, đang ở mọi người đắm chìm ở chủ bá cười ngọt ngào không thể tự kềm chế. Khi, Giang Khê đột nhiên đem cười vừa thu lại, trịnh trọng lên. Kỳ thật ta vẫn luôn không quá minh bạch một sự kiện vì cái gì ở chúng ta xã hội. Tổng thói quen đem thành tích cùng một người phẩm đức móc nối. Ta vì cái gì muốn lao lực đi lặp mà ý đồ chứng minh ta là học bá. Đương nhiên, ta hiện tại chứng minh rồi một nửa. Bất quá liền này một nửa. cũng đủ ta nói muốn nói. Thực buồn cười, lời này nếu ở ta kỳ trung khảo khảo thật sự kém khi nói ra, chỉ sợ sẽ trực tiếp định hình thành kẻ thất bại tự mình cãi lại, ta khảo đến không tốt. Cho nên ta nên bị người hắc ra tường, lấy thành tích luận tốt xấu, hay không quá mức phiến diện. Có người am hiểu học tập, tất nhiên có người không am hiểu. Rất nhiều nhà khoa học là sinh hoạt ngu ngốc. Bill Gates, Mark Zuckerberg, bọn họ lợi hại sao? Một cái thành lập Microsoft, một cái thành lập Facebook, nhưng bọn họ đều đại học học tập. Mọi người có mọi người thiên phú, mà đại chúng lại ý đồ dùng thống nhất tiêu chuẩn đi giám định đối phương hay không cũng đủ ưu tú. Giang Khê khó được nói như vậy trường một đoạn lời nói. Nàng nhấp nhấp miệng, uống lên nước miếng, đốn cái ly, khí thế mười phần. Nói này một chuỗi, kỳ thật chính là tưởng nói, liền tính ta là học sinh dở, kia, lại, như, gì, không có người nên bị ác ý đối đãi, liền tính nàng không đủ đủ ưu tú, tựa như xấu, béo, nhỏ yếu, cũng không nên bị tùy ý dẫm đạp. Giang Khê đã từng quá mức nhỏ yếu mà bị dẫm đạp, quá rõ ràng trong đó thống khổ. Tất cả mọi người ngây người, ở bị hắc liêu nắm cái mũi lúc đi, không có người ý đồ tỉnh táo lại suy nghĩ một chút. Thành tích tốt xấu lại như thế nào? Chẳng lẽ mỗi người đều là trong sinh hoạt cường giả? Cũng không phải, vừa lúc đại đa số người chỉ là người tầm thường, nhưng này đó người tầm thường lại tránh ở Internet nội khố. Thành tùy ý thảo phạt đồng loại quân chủ lực, một gáo các fan sớm đã nước mắt lưng tròng, thủy thủy tái cao, người qua đường trầm mặc, liền hắc tử cũng tựa hồ bị khí thế sở chấn, nhất thời nói không ra lời. Giang Khê mím môi, nở nụ cười, phát sóng trực tiếp kết thúc lạch cạch, phát sóng trực tiếp đóng, mà nhưng vào lúc này, Thiên Nhai diễn đàn, Mộ Trăng, Hồ Phác chờ diễn đàn, một cái khác làm sáng tỏ gián, lấy hỏa thế thổi quét mở ra, vô số người click mở, đối lập Tam Thiên Thủy mới vừa rồi một phen lên tiếng, sôi nổi tâm tình phức tạp mà, đào tào một tiếng. Hết chương.